ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 1 chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chán nản nó bật nhạc lên nghe, lại những bài hát của ca sĩ Nghiệp Dư ngờ cũng hay. Thực ra nó thích nghe ca sĩ Nghiệp Dư hát nhiều hơn, nhất là bạn bè hay người thân của nó. Dù cô hay bằng ca sĩ nhưng nó vẫn thích nghe, thuốc lại thấm vào người, cơn buồn ngủ kéo tới, và nó lại thiếp đi, thằng cha bác sĩ này cho thuốc cũng độc, uống vào đi xi tí là ngủ thẳng cẳng ai làm gì cũng hốc hay. Tỉnh dậy vết thương cũng đỡ đau, nhìn quanh, dáng người cao cao của con nhỏ đập ngay vào mắt nó, hôm nay con nhỏ mặc quần jean ngắn, áo thun đơn giản in hình thằng bóc. Cam, con nhỏ đang đứng treo quần áo của nó lên sao, thì ra đứa ăn trộm quần áo nó là con nhỏ. Hèn chi, ăn trộm quần áo gì còn chừa lại móc, con nhỏ quay lại vì phát hiện ra tiếng động cấu ngồi dậy của nó chẳng thèm nói gì. Nhỏ vẫn tiếp tục treo quần áo nó lên, nhìn cái bọc nó đoán con nhỏ mang quần áo nó đi giặt ủi, hèn gì gom luôn đồ sạch. Làm xong, con nhỏ đi ra xe lấy vào một hộp mở ra để trước mặt nó cơm sườn nướng. Sau đó con nhỏ lấy trong túi ra mấy viên thuốc để lên bàn, rót ra hai ly nước để kế bên, tiếp theo con nhỏ lột vỏ hai trái cam tách ra để lên nắp hộp cơm. Để lại một cái laptop cắm điện, mở máy lên. Rồi con nhỏ đi thẳng ra cửa khép lại, để máy xe. Giọt mắt, từ lúc con nhỏ làm tất cả điều đó, nó cũng chẳng nói một lời nào, chỉ im lặng quan sát từng hành động của con nhỏ. Thật kỳ lạ và khó hiểu, thực ra đây cô phải lần đầu tiên nó đi Si Ngắt Ta chăm sóc như thế này. Nhưng cách mà con nhỏ làm thật khác với những gì nó suy nghĩ và nhìn thấy từ con nhỏ. Nó đã sai, hay, chỉ vì, đây đơn giản là hành động trả ơn vì việc nó làm cho con nhỏ. Bụng đói cồn cao, nghĩ nhiều cũng có ích gì. Nó ăn hết hộp cơm trong vòng rất nhiều nốt nhạc, có điện thoại, lại giọng ông Kha như hét trong DT, thằng kia đỡ chưa mấy quán lu bu quá cô có qua thăm mày đi Si. Ăn uống gì chưa, dạ em mới ăn xong anh, ở thưởng chưa ăn tao kêu đứa nào đem cơm qua cho. Cơm đâu mày ăn vậy, dạ, bạn em mua giùm anh, cô dám nói con nhỏ. Rồi ổng ghen là tiêu, cũng đi Si cô có mày cũng lu bu thiệt, coi dáng mau khỏe đi làm lại nhá, yên tâm tao cô cắt lương mày đâu, qua đi vòng vòng coi quán ca cô cũng đi Si, he he vậy cảm ơn đại ca, có gì mai em qua, vui vui trong bụng, đỡ, cô bị cắt lương, nó uống thuốc, xong ăn mấy miếng cam, tự nhiên nhớ tới con nhỏ, với món cam vắt pha tí muối của nhỏ, xong xuôi cái bụng nó qua qua cái laptop coi coi máy con nhỏ có gì. Chẳng có gì hết giống như máy mới hoàn toàn ấy. Chỉ có một thư mục con nhỏ mở sẵn để trên dưới màn hình. Thì ra toàn là phim, có phim hài, phim kinh dị, phim hành động, phim hoạt hình nửa. Mỗi loại vài phim, chắc là con nhỏ mới đao về, check tam trên IDM là biết mà có lẽ sợ nó buồn nên con nhỏ cố ý để laptop lại đây mà. Mỉm cười, thấy ấm áp một chút hình ảnh con nhỏ bớt lạnh hơn trong lòng nó thêm một chút. Đứng dậy khóa cửa cẩn thận nó quay lại trước máy chọn một phim kinh dị để xem cho dễ ngủ ca, có điện thoại. Là chị, alo nhóc khùng đang làm gì đó, mới nghe DC đã la ngắt ta khùng rồi nghen, quảng cáo, hi hi kệ ta, hỏi đang làm gì mà, ừ, đang làm việc, sao hồng nghe tiếng ồn gì hết vậy, à ừ nhóc trốn vô toilet nghe DT nè, quản lý bít nghe DT la chết. Hi hi dậy hả, khó tính giả, gọi có gì hốc, hốc, ngứa tay gọi chơi á, sucks. Bó tay chị xấu xí luôn, hư cấm gọi tên đó nghen, ta là nữ hoàng biết chưa, biết rồi, nữ hoàng gì hốc có hiền miếng nào, hiền cho ngắt ta ăn hiếp hả ha ha mà nè, chủ nhật, hốc đi Si thất hẹn nửa đó, rồi biết rồi, chủ nhật nghỉ học, đâu lý do gì thất hẹn nửa, vậy ngoan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bữa đó ta làm bánh cho ngươi ăn, biết làm hốc, đó, hốc, sucks, dậy sao làm, thì học làm đi Si chưa. Đừng coi thường nha, chị thông minh lắm đó, ớn hốc, ừ nhớ làm, mua giùm nhóc luôn mấy viên thuốc đau bụng hen ha ha, xí, hốc phải dễ đi Si ăn bánh ta làm đâu nghe chưa? Có đau bụng cũng phải ăn, cô cho bỏ, tại sao, muốn giết nhóc hả, ha ha cô tại sao hết đó là lệnh, thích tàn nhẫn quá nha, hi hi mới biết hả, tôi hốc nói với nhóc nửa chị phải đi rồi, đi đâu, nhiều chuyện đi làm đi, nói hoài, tốt tốt, bó tay với chị, lớn rồi mà cứ như con nít ấy. Ào ào cô khác gì cơn gió, một cơn gió nghịch ngợm dễ thương, và cũng xa quá, lòng nó lại thoải mái hơn, từ ngày đầu NC với chị trên mạng, nó cũng có biết lý do tại sao, nhưng cứ buồn. NC với chị, là nó lại vui, lại yêu đời, bộ phim kinh dị này đúng kinh dị, so năm, coi mà ớn tới óc, chị nó mà xem phim này, dám chừng cắn lìa cái tay nó lúc nào cô hay luôn à, xem phim DC một chút đang hay. lại rủa cái thằng nào kê đơn thuốc cho nó, mí mắt cứ sụp xuống. Cố gắng nhướng mắt lên coi, coi, coi và cuối cùng, nó coi bằng cái lỗ mũi. Quảng cáo, cách chương.